Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Thẩm Quy. Tâm địa ta thật tốt, còn có thể thấy thế nào? Hắn muốn quyết chiến, đánh là được rồi, cũng không phải đánh không lại. Nghe được Vũ Sư đặt câu hỏi, Sivu chẳng hề để ý nói. Nghe vậy, trong đại trướng còn lại Cửu Lê Bộ Lạc cao tầng đều là nhìn nhau không nói gì. Hợp lấy chúng ta ở chỗ này thảo luận nửa ngày ngươi một chữ cũng không có nghe lọt à. Lập tức, một người mặc áo đuôi ngắn thanh niên liền đứng lên nói. Tộc trưởng, trước đó Hiên Viên cùng chúng ta giao chiến mấy lần. Khi thắng khi bại, đến mức về sau hắn vẫn luôn là phòng thủ mà không chiến. Hiện tại hắn thế mà chủ động đưa ra muốn quyết chiến. Sợ là sẽ phải có âm mưu. Tộc trưởng không thể không phòng a. Địch, Sivu tùy ý loay hoay trong tay một cây tiểu đao. Nói, ngươi là chúng ta toàn bộ Cửu Lê Bộ Lạc bên trong am hiểu nhất ám sát người. Liền xem như một chút mạnh hơn ngươi hung thú, hoang thú, ngươi cũng có thể lặng yên không tiếng động giết bọn hắn. Nhưng là, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ta cho ngươi cơ hội, ngươi có thể ám sát chết ta sao? Tên là địch thanh niên ngạc nhiên, ta làm sao lại ám sát tộc trưởng? Sivu có chút im lặng, ta chỉ là đánh cái so sánh, ngươi một mực nói có thể vẫn là không thể. Nhưng mà, địch vẫn như cũ là cố chấp lắc đầu, ta là vĩnh viễn sẽ không ám sát tộc trưởng. Tộc trưởng nếu như không tin, ta nguyện ý lấy cái chết làm rõ ý chí. Địch phản ứng để Sivu có chút đau đầu. Tốt bao nhiêu tiểu hòa tử, làm sao lại là cái chết đầu óc đâu. Cũng may, lúc này một bên Phong Bá cũng là nhìn ra Sivu ý tứ. Lên tiếng giải vây nói, không có khả năng lấy tộc trưởng thực lực bây giờ, liền xem như ám sát. Địch cũng không gây thương tổn được tộc trưởng. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng ám sát tộc trưởng. Nhìn thấy Phong Bá ra mặt giải vây, Sivu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhẹ gật đầu, nói, Phong Bá nói không sai. Bởi vì ta đủ mạnh, vì lẽ đó mặc kệ là ám sát vẫn là cái gì, đều chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Nói đến đây, Sivu chỉ vào ngoài trướng nói, đã như vậy, chỉ cần ta còn tại trên chiến trường, cái kia Hiên Viên có phải hay không có âm mưu, rất trọng yếu sao? Đây chính là Sivu logic, bởi vì ta là Sivu, ta xuất hiện ở trên chiến trường, vì lẽ đó chính là ta sẽ thắng. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, trước thực lực tuyệt đối đều là giả dối. Nhìn xem Sivu lạnh nhạt, thậm chí có chút nhàm chán biểu lộ, trong đại trướng cơ hồ trong mắt mọi người cũng lộ ra một vòng cuồng nhiệt. Đây chính là bọn họ tộc trưởng Sivu a, Cửu Lê Bộ Lạc đánh đâu thằng đó chiến thần. Xác thực có như thế một vị tộc trưởng tại Hiên Viên, dù cho là có âm mưu gì lại có thể thế nào đâu. Quảng Thành Tử xuống núi nha, thiên giới nhìn Nguyệt Cung. Nào đó rùa đen chính nằm lì ở trên giường nhìn xem ngày dám. Ở bên cạnh hắn, Giao Cơ đang ngồi ở nơi đó dùng tay nhỏ giúp hắn nắn vai. Cùng lúc đó, Giao Trì cũng đợi ở một bên, mà nhìn xem ngày dám bên trong lần lượt bày biện ra tới cảnh tượng. Nào đó rùa đen không khỏi cảm khái nói, thật không nghĩ tới Hiên Viên thế mà như thế xấu bụng a. Mặt ngoài một bộ mặt sau một bộ, Quảng Thành Tử cái này thảm rồi, vẫn là Sivu nhìn xem thuận mắt, lời nói này thật bá khí, ở trước mặt hắn xem ngày dám bên trên, hình tượng một phân thành hai, một bên biểu hiện chính là Hiên Viên trong đại trướng tình cảnh, mà đổi thành một bên biểu hiện thì là Cửu Lê trong đại trướng tình cảnh. Mặc dù phong sau tại Hiên Viên trong đại trướng bày cấm chế, nhưng là lấy Thẩm Quy tu vi, lại thêm tiên thiên linh bảo xem ngày dám năng lực, phóng tầm mắt tam giới có thể ngăn cản hắn rình coi tồn tại có lẽ có, nhưng khẳng định không bao gồm Hiên Viên. Tốt, trước đừng nặn, vỗ vỗ trên bờ vai tay. Thẩm Quy ra hiệu giao cơ trước dừng lại. Hắn từ trên giường ngồi dậy, nhìn đứng ở một bên Giao Trì hỏi. Người cảm thấy Hiên Viên người này thế nào? Giao Trì giờ phút này trong đầu có chút loạn. Từ khi Thẩm Quy thiếp thân thị nữ từ nàng đổi thành giao cơ sau, nàng cũng rất ít một mực đi theo Thẩm Quy bên người. Bởi vì trong thiên cung có đại lượng sự tình mỗi ngày cần nàng đi xử lý. Vậy mà hôm nay, Thẩm Quy lại đột nhiên phái người đem nàng kêu tới. Nàng chưa kịp hiểu rõ là vì cái gì, nàng liền thấy xem ngày giám bên trong nội dung. Hai cái tu vi ở trong mắt nàng thấp người đáng thương. Thế mà đang đàm luận tính toán thánh nhân sự tình. Như vậy vấn đề tới, nhà mình thiên đế vì cái gì vừa lúc sẽ thấy chuyện này? Hắn đối với chuyện này lại là cái gì cái nhìn? Chỉ là, không đợi Giao Trì nghĩ rõ ràng, nàng liền lại nghênh đón Thẩm Quy vấn đề. Hiên Viên, Giao Trì biết, liền là xem ngày giám chung người nọ có tên chữ. Trầm mặc một hồi, Giao Trì chậm rãi nói, người này có kiêu hùng chi tư, lấy phàm nhân chi thân đi tính toán thánh nhân. Giao Trì cũng không biết nên nói là vô tri vẫn là không sợ. Thế nhưng là, nhìn xem trước mặt Thẩm Quy, nàng cũng không có nói như vậy, bởi vì nàng minh bạch. Thẩm Quy hỏi nàng vấn đề này, muốn khẳng định không phải loại kia nói nhảm đáp án. Kiêu hùng chi tư, Giao Trì trả lời để Thẩm Quy hai mắt tỏa sáng, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thẩm Quy dường như tự nhủ, cái này đánh giá ngược lại là rất đúng trọng tâm. Thẩm Quy phản ứng để Giao Trì thở dài một hơi. Bất quá, do dự một chút sau, nàng vẫn là nói, bệ hạ, việc này nô tỳ cùng Vân Hoa tất nhiên sẽ không truyền ra. Còn xin bệ hạ yên tâm. Giao Trì cân nhắc không thể bảo là không chu toàn. Trước mặc kệ chuyện này đến cùng Thẩm Quy có quan hệ hay không, nhưng là đã liên lụy đến thánh nhân. Theo Giao Trì, Thẩm Quy khẳng định là không hy vọng có người khác biết đến. Nhưng mà, tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc, Thẩm Quy khoát tay áo, cười nói, chuyện này hiện tại đương nhiên không thể truyền đi, nhưng đóng kín nhưng là chưa hẳn. Dù sao, nếu có một sự kiện một mực giấu ở trong lòng, đối thân thể của các ngươi cũng không tốt. Thẩm Quy lời nói để Giao Trì trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vậy ý kiểu vị hạ là, tiện tay chỉ vào xem ngày giám bên trong Hiên Viên. Thẩm Quy khẽ cười nói, nhân tộc Tam Hoàng sự tình ngươi hẳn là cũng biết. Cái này Hiên Viên cùng Si Vưu, chính là tranh đoạt nhân hoàng nhân tuyển. Ngươi cũng đã nói, Hiên Viên có kiêu hùng chi tư, vì lẽ đó ta cũng tương đối xem trọng hắn. Thế nhưng là đâu, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Không chỉ là ta xem trọng hắn, Ngọc Hư cung vị kia cũng xem trọng hắn. Đã như vậy, nhân hoàng 8-9 phần 10 liền là Hiên Viên. Ta đây, tâm địa tương đối tốt, không nguyện ý nhìn thấy đem người tới hoàng cùng thánh nhân ở giữa tồn tại ngăn cách. Vì lẽ đó, ta dự định phái một người xuống dưới. Thứ nhất là phụ tá Hiên Viên. Thứ hai là cứu một chút Quảng Thành Tử. Dù sao, Quảng Thành Tử nếu như chết rồi, như vậy nhân hoàng cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân ở giữa ngăn cách liền khó mà hóa giải. Mà lại chúng ta cũng có thể thuận đường cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân đón lấy một cái thiện duyên. Đợi đến Hiên Viên kế vị sau, ghi nhớ, nhất định là muốn tại hắn kế vị nhân hoàng sau, người lại phái người đem hôm nay chuyện này nói một chút. Ta tin tưởng lấy thánh nhân đại lượng, lại thêm Quảng Thành Tử lại bị chúng ta cứu, Ngọc Thanh Thánh Nhân nhất định sẽ tha thứ Hiên Viên. Cứ như vậy, nhân hoàng cùng thánh nhân ở giữa, không lâu không có ngăn cách sao? Thẩm Quy hời hợt lời nói để Giao Trì nghe được mí mắt cuồng loạn. Nàng đột nhiên phát hiện, bình thường nhà mình vị này bệ hạ rõ ràng biểu hiện như vậy vô hại. Nhưng là bây giờ tính toán lên người tới làm sao cũng như thế hung ác đâu. Quả nhiên những này theo khai thiên tịch địa sống đến bây giờ lão yêu quái không có một cái là đèn. Đã cạn dầu à, trách không được lúc trước nhà mình vị này bệ hạ thế mà không có phản đối tam hoàng sự tình. Nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.